Ẩn cưới 99 ngày. Thủ tịch: Mời Dè Dặt. Tác giả: Vạn LL. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 978, chương 979, phiên ngoại hai thân thế. Giang Dạ Kình đem một tấm hình đặt ở Bạc Trình Trình trước mặt. Trong tấm ảnh là một nhà bốn chiếc, một nhà bốn chiếc bên trong. Tuổi trẻ ba ba tướng mạo không tính là thêm gia chọn, nhưng nhìn khí chất hết sức hiền lành, là loại kia mọi việc đều thuận lợi tướng mạo, tự tin lại hàng năm ngồi ở vị trí cao tha thứ. Còn bên cạnh vị kia tuổi trẻ mụ mụ, thì là 10 điểm mỹ lệ, tư thái thướt tha, khí chất như rõ ràng sen giống như xuất trần, ngay tại vợ chồng trước người, đứng đấy một cái thoạt nhìn 11-12 tuổi trên dưới tiểu nam hài. Tiểu nam hài chính cười đến một mặt sán lạn, nhếch miệng cười, lộ ra tiêu chuẩn 8 khỏa răng. Trong tay nắm một cái 3-4 tuổi tiểu nữ hài. Tiểu nữ hài trong khuỷu tay ôm một cái búp bê. Trên đầu ghim hai cái trùng thiên biện. Thoạt nhìn nhất là tròn đáng yêu. Giang Dạ Kình chỉ trong tấm ảnh tiểu nam hài. Nói, đây là ta. Lúc này ta 13 tuổi. Mới vừa từ trên núi trốn tới. Nếu như không phải cha nuôi, ta đã sớm chết đói tại đầu đường. Căn bản không khả năng sẽ có hôm nay cái dạng này. Bạc Trình Trình nhìn xem trên tấm ảnh tiểu nam hài, quả thật cùng hiện tại Giang Dạ Kình là 10 điểm giống nhau. Hiện tại Giang Dạ Kình, khóe mắt đã có một chút nếp nhăn, chỉ là không gặp vẻ già nua, lại là càng lộ vẻ nam nhân thành thục mị lực. Đây là ta cha nuôi, mười mấy năm trước liền bị người chém chết. Giang Dạ Kình chỉ nam nhân kia, lúc trước cũng là một đầu hảo hán, chỉ là năm đó tương đối loạn. Lại đụng phải xác, lúc ấy kinh tế cũng kinh tế đình trệ không nói. Tăng thêm con đường này không dễ giả mạo. Đành phải bí quá hóa liều đi lại đi đường xưa đi Thái Lan làm một nhóm hàng. Chuẩn bị vận chuyển đi Lào. Trên đường bị cừu gia chắn đường. Sau đó lại cũng không trở lại qua. Bạc Trình Trình dương mắt nhìn hắn. Giang Dạ Kình trên mặt không vẻ mặt gì. Chỉ là nhiều năm ở chung. Nàng không khó coi ra lúc này Giang Dạ Kình cảm xúc là có chút xa xút. Hắn run lên khói bụi, chỉ trên tấm ảnh tuổi trẻ mụ mụ. Đây là ta mẹ nuôi. Tại cha nuôi ta chết rồi về sau, liền mang theo mấy cái huynh đệ. Còn có ta cùng Ôn Hình. Đến Khang Thành. Khang Thành là Hạ Quốc lão thành thành phố. Nội tình thâm hậu. Trong đó rồng rắn lẫn lộn. Sâu không lường được. Lúc kia ta cũng 17 tuổi. Tại nguyên lai địa phương tốt xấu cũng coi là có tên tuổi nhân vật. Lúc kia, có cái đang chạy vận chuyển đại lão coi trọng ta. Để cho ta đi theo đám bọn hắn làm nhiệm vụ. Lúc ấy đưa tiền không ít. Làm cho ta mẹ 20 vạn đâu. Bạc Trình Trình mi phong cau lại. Chính là đem ngươi đi bán. Cũng không tính là. Giang Dạ Kình đắng chát cười một tiếng. Lúc kia bọn họ người không có đồng nào. Ôn Hình lại thân thể không tốt. Khắp nơi đều đòi tiền. Người kia coi trọng ta đủ hung đủ liều. 20 vạn chỉ là cho ta phụ cấp mà thôi. Vạn nhất không về được. Vậy liền coi là tiền mua mạng. Nếu như đã trở về. Cái kia 20 vạn chính là kiếm lời. Lúc kia, 20 vạn thế nhưng là một chút cũng không thiếu. May mắn, Giang Dạ Kình bản thân còn tính là không chịu thua kém. Chạy tốt mấy cái quốc gia về sau. Trên người cũng có một chút tích xúc. Mặc dù nguy hiểm là nguy hiểm một chút. Cũng may đến tiền còn tính là tương đối nhanh. Thế nhưng là về sau. Có lẽ là lớn tuổi. Giang Dạ Kình cũng biết sợ. Tại cuối cùng vớt một bút về sau. Gióng trống thu sơn. Rửa tay gác kiếm. Về sau mới quen biết Bạc Trình Trình. Bạc Trình Trình dạng này nữ hài nhi. Hắn trước kia là nghĩ cũng không dám nghĩ. Người như vậy nhi. Liền cùng thiên tiên giống như đến. Hắn lại thế nào nổi bật lên được. Mới đầu Giang Dạ Kình là thật không dám xa xỉ nghĩ. Có thể sống nhờ tại trong nhà người khác. Khó tránh khỏi cùng chủ nhà có chỗ tiếp xúc. Bạc Trình Trình nãi nãi phi thường yêu thích hắn. Thường xuyên là tiểu Giang trước tiểu Giang sau gọi hắn. Mới từ từ đem hắn cái kia một phần nguyên bản nghĩ cũng không dám nghĩ tâm tư cho đốt lên. Giới thiệu chuyện Thanh Mai Trúc Mã, ngọt sủng http.